tối cường thần thoại đế hoàng, chương 313, Bình Thiên yêu tôn, gocchuyenaudio.com. Các vị huynh đài cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là đạo sĩ nhất giới, đương nhiên sẽ không làm ra sự tình thương thiên hại lý. Thần công báo nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng một câu lại là để năm tên tu sĩ thầm mắng, cái này hoàn toàn là biến đổi phương nhi mắng bọn hắn a. Chỉ nghe thần công báo nói tiếp nói, thực không dám giấu giếm, ta đến Lang Gia Sơn Mạch lần này là vì một cọc sự tình quan hệ tới vô số nhân mạng, cũng cùng các ngươi gần nhất tranh đoạt miêu nhân tộc có quan hệ, tại hạ hy vọng các vị huynh đài có thể giúp ta một chút sức lực, ta cũng nhìn ra được các ngươi đều là cường giả đỉnh thiên lập địa. Năm người nghe được có chút choáng đầu, nhưng cũng bị hắn hấp dẫn đến. Sự tình gì? Trung niên nhân dâu dê liền vội vàng hỏi nói, việc quan hệ tới vô số nhân mạng, nghe quá dọa người. Miêu nhân tộc chính là thượng cổ kỳ loại, nội tình sâu dày, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không chúng nó đã sớm bị nhân tộc chia cắt, làm thế nào có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Thần công báo nghiêm túc nói, rất có tiết tấu chúa cứu thế thượng thân, thằng nhãi này lại là muốn hố người. Năm người nghe được nhíu mày, dựa theo thần công báo mạch suy nghĩ đến suy nghĩ, xác thực là như thế, miêu nhân tộc tồn tại trên vạn năm, làm sao có thể không có hậu thù. Chuyện này các ngươi tuyệt đối đừng nói ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bèo nước gặp nhau đã là duyên, cùng các ngươi lộ chân tướng đi, ta trước đó không lâu vừa vặn gặp được một đầu miêu nhân, các ngươi biết nó muốn làm cái gì không? Thần công báo âm thanh đè thấp trong lúc vô hình, để năm người bắt đầu tin phục hắn. Trung niên nhân dâu dê đi theo hạ giọng hỏi, nó muốn làm gì? Nó muốn đi cùng yêu tôn quật khởi gần nhất của yêu tộc báo tin. Thần công báo ra vẻ sắc mặt khó coi nói. Yêu tôn, năm người sắc mặt kịch biến, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là mười mấy năm gần nhất thống nhất ước vạn yêu thú Bắc Phương Bình Thiên yêu tôn? Một tên tu sĩ run giọng hỏi, nhắc lên cái tên này liền để hắn run rẩy không thôi, có thể thấy được Bình Thiên yêu tôn khủng bố đến mức nào? Đúng vậy, thần công báo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói. Năm người nghe xong, không khỏi hít vào một hơi, nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, thần công báo ám kêu trong lòng mắng nói. Một đám ngu phu, sau đó thần công báo liền bắt đầu sinh động như thật miêu tả lại hình ảnh ngay lúc đó, nghe được năm người kinh hồn táng đảm, ra đầu tê dại. Miêu nhân tộc căn hệ trọng đại, nhưng nếu là thiếu đi một bộ phận miêu nhân, ngược lại cũng không đáng để lo, mấu chốt chính là ta phải nắm lấy một đầu miêu nhân, tại hạ có một hạng bản lĩnh độc môn, có thể xuyên tạc ý thức của đối phương, ta muốn mượn đầu miêu yêu này cho Bình Thiên yêu tôn truyền lại tin tức giả. Thần công báo nói xong lời cuối cùng, ném ra ngoài một cái bom tấn. Dọa đến năm người vội vàng lui lại, xuyên tạc ý thức, nghe không khỏi quá dọa người đi. Các vị huynh đài yên tâm, tại hạ là người tu đạo tự nhiên không có khả năng đối với nhân tộc sử dụng bản lĩnh này, nhưng trong lúc vô tình nghe nói các ngươi biết miêu nhân hạ lạc cho nên mới khẩn cầu các ngươi hỗ trợ, sau đó ta sẽ tuyên truyền việc này, vì các vị tiếng tăm truyền xa tuyên dương công đức. Thần công báo mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy năm người, để bọn hắn tâm động không ngừng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, can hệ trọng đại cho. gocchuyenaudio.com, dù bọn hắn nghi vấn cũng không dám biểu lộ ra. Vạn nhất là thật thì sao? Bình Thiên yêu tôn nhưng là có tiếng cuồng lệ, thật có khả năng bởi vì chuyện này mà đại náo hoàn cảnh nhân tộc, toàn bộ ma đạo cơ hồ không ai có thể cùng Bình Thiên yêu tôn chống lại, nếu là lãnh tụ ma đạo cửu tôn liên thủ thì còn có chút hy vọng. Miêu nhân tộc sự tình nhưng không có khả năng nháo đến trên thân ma đạo cửu tôn, đến lúc đó nếu như gây phiền toái đến cho ma đạo cửu tôn, lấy ma đạo cửu tôn thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn những tiểu thế lực bên trong này đều sẽ chết không yên lành. Nghĩ đến đây, cho dù có được địa tiên cảnh tu vị năm người cũng không nhịn được mồ hôi lạnh lâm ly. Tại hạ Cao Thụy chính là thành chủ Liên Hòa Thành. Trung niên nhân dâu dê tự giới thiệu nói, rõ ràng là chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của thân công báo. Nếu là tần quân mắt thấy quá trình này, khẳng định cảm thán thân công báo miệng độn thuật đã đăng phong tạo cực. Trong sơn cốc tần quân từ từ mở mắt ra, rời khỏi trạng thái tu luyện. Luyện thêm mấy đêm nữa, hắn liền lại có thể đột phá, dạng đột phá này tuyệt đối là số một số hai đương thời. Bẻ bẻ cổ tần quân một chút liền nhìn thấy Vọng Tuyết ngồi tại trên một tảng đá lớn gần vách núi, nàng tuy rằng ăn mặc áo da thú, nhưng da thịt trắng nõn cùng tướng mạo tuyệt mỹ tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống để hắn có một loại rung động trùng kích khác, nhất là đầu tóc bạc kia theo gió nhẹ phiêu động, để tần quân lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Nếu là mỗi lần tu luyện hoàn tất mở mắt đều có thể nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy thật là tốt biết bao. Tần quân trong lòng cảm thán, tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, Vọng Tuyết liền chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp liếc nhìn tần quân, bốn mắt nhìn nhau, như có điện quang sinh sôi. Hừ, Vọng Tuyết thấp giọng hừ nói, âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy được nhưng vẫn là bị tần quân nghe được. thật đáng yêu. Tần Quân nhếch miệng lên, lập tức hắn đứng dậy duỗi người, nên cùng Vọng Tuyết ngả bài. Nguyên bản vốn còn muốn nhìn xem Vọng Tuyết phản ứng, suy nghĩ có cần giúp một tay hay không, nhưng tia rung động ban nãy đã để hắn thay đổi chủ ý. Ân, không phải là vì Vọng Tuyết, mà là vì thu phục miêu nhân tộc cường đại. Tần Quân vì chính mình tìm một cái lý do nghiêm chỉnh. Đám miêu nhân kia, mau ra đây, nếu không chúng ta oanh sập sơn cốc để cho các ngươi chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài sơn cốc truyền đến, ngay sau đó chính là năm cỗ uy áp phô thiên cái địa của địa tiên cảnh cường giả đánh tới, để nhóm miêu nhân trong sơn cốc hoảng sợ không thôi. Vọng Tuyết càng là sắc mặt đại biến, nàng bản thân chỉ có tu vị hóa hư cảnh tam tầng, tự nhiên không phải là đối thủ của địa tiên cảnh cường giả, huống chi còn là năm tên địa tiên cảnh cường giả. Xong, cái này làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Chết thì chết cũng không thể làm nô lệ cho nhân tộc. Đúng đấy, miêu nhân chúng ta rơi vào trong tay bọn hắn, cái nào không phải sống không bằng chết, nhất là nữ tính miêu nhân tộc chúng ta. Đáng thương những hài tử này, ai? Nhóm miêu nhân trưởng thành than thở, Vọng Tuyết đi đến trước mặt nhóm miêu nhân còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy âm trầm, không biết nghĩ cái gì. Nàng sờ lấy đầu lĩnh tiểu cửu thì thào nói, đừng sợ tỷ tỷ bồi tiếp ngươi. Nhìn lấy miêu nhân nhóm một, gocchuyenaudio.com, mảnh tĩnh mịch Tần Quân triệt để im lặng, Dịch lão đầu, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì chẳng hề để ý, tu sĩ địa tiên cảnh trong mắt bọn hắn cùng con ruồi không có quá nhiều khác biệt, đều sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm chụp chết. Ui ui ui, các ngươi sợ cái gì, chúng ta còn chưa đi à? Tần Quân nhịn không được gọi nói, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Vọng Tuyết quay đầu sâu kín nhìn lấy hắn, nói ra. Tần công tử, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, để tránh gặp vô tội chi ương. Con mắt của nàng ngậm lấy lệ quang, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực che chở một phen. Tần Quân không có bị đả động, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Mẹ nó, ta rất mạnh a. Oanh một tiếng, lồng ánh sáng màu xanh trên đỉnh chóp sơn cốc bị đánh nát, ngay sau đó là 6 đạo bóng người rơi xuống, rõ ràng là Thân Công Báo cùng Cao Thụy 5 người. Thân đạo trưởng, ngươi tuyển một đầu đi. Cao Thụy cười nói, đang khi nói chuyện liền liếc nhìn miêu nhân trong sơn cốc, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên thân của Vọng Tuyết, vừa nhìn thấy Vọng Tuyết ánh mắt của hắn liền thẳng, mặt dê cũng trở nên dài hơn. 4 người khác cũng bị Vọng Tuyết mỹ mạo kinh diễm đến, trong mắt tràn đầy tà sắc còn kém chảy nước miếng. Công khai một đầu tình báo, cái kia chính là, iFi một lần nữa kết nối bên trong, xin chờ một chút. Cách chương.